Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1168, con cá mắc câu. Đường Tu tự tiếu phi tiếu đi tới giữa hai người, quay đầu nhìn ngã xuống đất trọng thương hai người, không nhanh không chậm nói ra, các ngươi nếu có thể bị cái kia vị cung chủ bồi dưỡng thành quân cờ. Hẳn là đều không phải là kẻ ngu dốt, đi qua một kích tối hậu chiêu thức, các ngươi hẳn là ý thức được một ít tình huống chứ. Anh Mộc Thái Thương cùng Tiểu Trạch Vạn Tam chật vật từ dưới đất bò dậy. Hai người nhãn thần tốc giao lưu về sau, anh Mộc Thái Thương gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu khóe miệng câu, hướng về phía cách đó không xa Yamamoto Tang Tử ngoéo một cái chỉ, ở Yamamoto Tang Tử đi tới trước mặt hắn về sau, nhẹ nhàng ôm Yamamoto Tang Tử bả vai, hướng về phía hai người tự tiếu phi tiếu nói ra, các ngươi đã hôm nay đều là kẻ chắc chắn phải chết, ta liền tự thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các ngươi. Tang Tử, làm cho bọn họ nhìn bộ dáng của ngươi. Yamamoto Tang Tử mỉm cười, dựa theo Đường Tu giáo nàng dịch dung thuật, khống chế được bộ mặt bắp thịt cải biến, cuối cùng khôi phục diện mạo như cũ. Hai vị, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Yamamoto Tang Tử, là ngươi. Anh Mộc Thái Thương cùng Tiểu Trạch Vạn Tam đồng thời toát ra chấn động lay động thần sắc. Nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Yamamoto Tang Tử, ý thức được chính mình dường như tiến vào đối phương bầy cạm bẫy bên trong. Anh Mộc Thái Thương nộ nói rằng, Yamamoto Tang Tử, cung chủ đã mệnh Bắc Ngạn Trường Hiền bắt ngươi, nhưng lại bà, đem, lãnh đạo trực tiếp của ta Vũ Cơ phái quá khứ, ngươi bây giờ không phải là hẳn là đang bị các nàng truy sát sao? Làm sao? Làm sao xuất hiện ở nơi đây? Yamamoto Tang Tử cười đùa nói. Ngươi nói Vũ Cơ à? Hắn hiện tại là ta lão bản người. Còn Bắc Ngạn Trường Hiền cái kia cái đoạn mệnh quỷ, hắn đã đi gặp đại thần. Ngươi nói cái gì? Anh Mộc Thái Thương nghe vậy, tức thì cảm giác một hàn lưu tập kích lần toàn thân. Vũ Cơ thân phận hắn biết, ở toàn bộ Hoan Hỷ Cung đều có địa vị cực cao. Như không phải Hoan Hỷ Cung phi thường bí ẩn, đại bộ phận thành viên trong lúc đó đều lẫn nhau không biết. Vũ Cơ tuyệt đối sẽ là vô số người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng là, nàng rõ ràng là cung chủ nữ nhân, làm sao biến thành tiểu tử trước mắt này nhân? Lẽ nào nàng là phản bội cung chủ sao? Đường Tu mỉm cười, xua tay nói ra, được rồi, các ngươi đã biết không ít tin tức. Cũng nên chết cái nhắm mắt, huyết sa, hắc hùng, giết chết hắn nhóm, huyết sa cùng hắc hùng nghe vậy, trong nháy mắt tế xuất tiên kiếm, phân biệt hướng hai người đánh tới, này thì hai người đã đến mức đèn cạn dầu, thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, nơi nào vẫn là huyết sa cùng gấu đen đối thủ, Tiểu Trạch Vạn Tam ở ngắn ngủi hai cái hô hấp gian. Liền bị huyết ra một kiếm đâm thủng trái tim. Ngươi, Tiểu Trạch Vạn Tam gian nan cúi đầu, nhìn đâm vào tim tiên kiếm, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, bởi vì hắn rốt cục phát hiện, phía trước bị chính mình đuổi chạy địch nhân, dĩ nhiên ẩn giấu thực lực. Hắn thực lực chân thật, sợ rằng so với chính mình đỉnh phong thời khắc còn lợi hại hơn. Anh Mộc Thái Thương bị hắc hùng điên cuồng công kích, cứ việc không ngừng tách ra thân thể bộ vị yếu hại. Nhưng thân trên, lên, vẫn là từng đạo vết thương xuất hiện, các ngươi đều sẽ cho ta chôn cùng. Bỗng nhiên, anh Mộc Thái Thương không hề tránh né, bị chém rụng một cánh tay về sau. Cái tay còn lại đã từ trong lòng ngực móc ra một cái ống kim loại, chỉ án ở phía trên cái nút trên. Lên, về sau, tức thì một áng lửa hướng thiên không sao sao sao sao đi ra ngoài. Hắc hùng nhãn tình sáng lên, điều khiển tiên kiếm chém dụng anh Mộc Thái Thương đầu về sau. thần tốc trở lại đường tu trước mặt, cung kính nói ra, tông chủ, anh Mộc Thái Thương đã phóng ra tín hiệu, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có Hoan Hỷ cung nhân chạy tới. Chúng ta hiện tại liền rút lui sao? Đường tu lắc đầu nói ra, không nóng nảy, cái này đạo điền xã là Hoan Hỷ cung phụ thuộc thế lực. Đường ám còn không có bả, đem, nơi này mọi người giết hết. Hai người các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi giúp nàng một chút, sớm một chút xong việc chúng ta mới có thể sớm một chút rời. Đúng, hai người tức thì xuất thủ, 5-6 phần chuông sau, đường tu mang theo mấy người thần tốc ly khai ở đạo điền xá. Xuất hiện ở hai ngoài 3 cây số một cái nhà lục tầng lầu lầu đỉnh ra. Mặc dù là một thân hắc bào đường ám, đều đã hiện ra thân hình. Hiu, hiu, hiu, ba đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, rất nhanh liền tới đến đường tu thân về sau. Ba người này chính là Mạc A Vũ cùng đường quang, cùng với quạ đen, tông chủ, ba người cung kính gọi vào. Đường tu mỉm cười, hỏi, sự tình đều làm được thế nào? Đường quang cung kính nói ra, sư gia. Đã tất cả an bài xong, nhất cộng 46 chỗ trạm gác ngầm, toàn bộ đều là Yamamoto Tang Tử Tâm Phúc thuộc hạ, phương viên 10 cây em phạm vi tất cả đều ở vào theo dõi. Mặc kệ địch nhân theo phương hướng nào chạy tới, đều sẽ bị tập trung. Đường tu thỏa mãn gật đầu nói ra, nếu như đây, các ngươi đều đi đi. Đúng. Lần nữa cải biến dung mạo Yamamoto Tang Tử cùng đường quang, Mạc A Vũ, Huyết Sa, Hắc Hùng, quả en 6 người vô thanh vô tức tiêu thất, chỉ có đường ám đứng ở đường tu thân sau không hề động. Đường tu cười nhạt nói, ám, ngươi cảm thấy lần này có thể đưa tới mấy cái cá lớn? Đường ám lắc đầu nói ra, ta không biết. Đường tu nhún vai cười nhạt nói, nếu anh Mộc Thái Thương cùng Tiểu Trạch Vạn Tam đều là Hoan Hỷ cùng 72 quân cờ một trong, đã nói lên bọn họ còn cùng còn lại quân cờ có liên hệ, thậm chí có khả năng còn cùng một vị cơ thiếp có liên hệ. Đường ám trầm mặc mười mấy giây, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, lộ ra một nụ cười, nói ra, sư gia ngài nói rất đúng. Đã có nhân vật lợi hại tới. Đường tu mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa chỗ phía chân trời đảo kia nhanh như sao rơi thân ảnh. Đối phương người xuyên quần áo quần đỏ, chân trên, lên, mặc chính là hồng sắc giày cao gót. Thậm chí nàng rối tung đầu đầy trường phát đều là hồng sắc. Rất nhanh, đối phương liền đáp xuống đạo điền xã viện bên trong. Hỏa cơ. Thân phận cùng vũ cơ một dạng Hoan Hỷ cung đại nhân vật. Cũng là cái kia vị thần bí cung chủ sủng ái nữ nhân. Thời khắc này hỏa cơ, nhìn đầy sân thi thể. Cặp mắt kia thần tràn đầy khó có thể tin. Nhất là nàng nhìn thấy Tiểu Trạch Vạn Tam về sau. Càng là mặt sắc đại biến. Ca, hỏa cơ trong nháy mắt bắn vọt đến Tiểu Trạch Vạn Tam bên người. Hai đầu gối quỳ xuống lên, hai tay run run bả, đem Tiểu Trạch Vạn Tam thi thể ôm, hai hàng thanh lệ theo mặt của nàng khuôn mặt chảy xuống. Hiu, hiu, hiu, lại có ba đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, rất nhanh liền rơi vào hỏa cơ chu vi. Ba người này toàn bộ đều là nam tính, tuổi chừng ở 40 tuổi tả hữu. Khi hắn nhóm chứng kiến hỏa cơ về sau, trong đó hai người ngăn chặn phần kia chấn động lay động. Cung kính ôm quyền nói ra, thuộc hạ bái kiến hỏa cơ, một người khác ngẩn người, lập tức cũng theo hành lễ. Hỏa cơ tràn ngập phẫn nộ ngọn lửa nhãn thần rơi vào ba người thân lên. Lớn tiếng quát lên, là người nào giết hắn đi nhóm? Ba người dồn dập lắc đầu. Hỏa cơ phẫn nộ quát, cha cho ta, dù cho bà, đem, toàn bộ kinh đô đều cho ta lật lại, cũng nhất định tìm được hung thủ giết người, khiêu khích ta Hoan Hỉ Cung người, tất cả đều đáng chết. Đúng, ba người vội vàng bằng lòng, nhưng sau dồn dập lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại dãy số. Mấy phút về sau, ba người liền biến mất ở cái nhà này chung, xa chỗ lầu đỉnh lên. Đường Tu giơ tay lên vuốt cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Dựa theo vũ cơ phía trước miêu tả mấy vị Hoan Hỉ Cung cơ phi, nữ nhân này hẳn là chính là một cái trong số đó hỏa cơ. Nếu ba người khác đã ly khai, chúng ta coi như là bà đem ngư theo đuổi tới, nên thu cái. Đường Ám cung kính nói ra, sư gia, ta tới trừng trị nàng. Đường Tu nheo cặp mắt lại, chậm rãi gật đầu nói ra, lấy tu vi của ngươi, có thể không bằng nữ nhân kia, nhưng liều mạng tranh đấu, ngươi giết chết nàng cũng không có vấn đề. Đi thôi, ta cho ngươi trợ trận, nàng chạy không được. Đường Ám cung kính gật đầu, nhưng sau thần tốc hướng hỏa cơ vị trí ẩn núp quá khứ. Đường Tu theo sát bên ngoài về sau, rất nhanh liền xuất hiện ở đạo điền xã ngoại vi. Đang ở Đường Ám tiến nhập bên trong thời khắc, Đường Tu bắt đầu khắc trận văn, ở đạo điền xã bên ngoài bố trí tầng kế tiếp trận pháp. Phốp, tiên kiếm bằng khoảng không xuất hiện, đột ngột ám sát trực tiếp cắt hỏa cơ vai trái. Ở tiên huyết xông ra thời khắc, Đường Ám thân ảnh cũng trực tiếp xuất hiện. Người nào? Hỏa cơ mặt sắc đại biến. Đối với đột nhiên xuất hiện địch nhân, nàng trái tim kia đều là run sợ một hồi. Bởi vì địch nhân quá mức khủng bố, thế cho nên đến rồi nàng phụ cận, nàng không có nhận thấy được. Không đúng, hỏa cơ hoảng sợ phát hiện, không gian chung quanh khí tức lưu động xuất hiện biến hóa. Đường Ám không trả lời hỏa cơ hỏi, tiên kiếm bộc phát ra lấy ngàn mà tính kiếm ảnh, trực tiếp bà đem hỏa cơ hết thảy tránh né lộ tuyến phong tỏa. Mõ pháp khí, hỏa cơ trong tay bằng khoảng không xuất hiện một cái mõ, theo cái vồ gỗ gõ vào mõ lên, một đạo sáng chói kim quang trực tiếp từ phía trên bạo nổ phát. Trong phút chốc công phu, kim quang liền hướng lấy bốn phương tám hướng lan ra kéo dài. Bả, đem, cái kia từng đạo kiếm ảnh đều cho lồng cháo ở trong đó. Đinh linh linh, mấy trăm đầu kim sắc du ngư, bằng khoảng không xuất hiện ở kim quang bên trong, không ngừng đánh tan từng đạo kiếm ảnh. Nguyên bản tràn ngập sát cơ kiếm ảnh, ở ngắn ngủi một hai hô hấp gian liền bị hóa giải. Thậm chí, cái kia từng cái kim sắc du ngư càng là hướng Đường Ám phóng đi. Như này thì vũ cơ ở chỗ này chứng kiến hỏa cơ trong tay mõ, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Nguyên do bởi vì cái này mõ chính là cung chủ phi thường thích pháp khí, có người nói uy lực cực lớn. Vạn kiếm quy tông bị đánh tan kiếm ảnh lần nữa xuất hiện, hơn nữa lần này số lượng so trước đó bảo tăng mấy lần. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh, rậm rạp chằng chịt kiếm quang, che khuất bầu trời, phương viên cân nhắc trong phạm vi trăm thước kim quang, đều bị từng đạo kiếm ảnh bao phủ ở. Cái kia từng cái kim sắc du ngư, càng là ở kiếm quang lóe lên chung bị phá hủy. Thời gian nghịch lưu, hỏa cơ gõ cà gỗ tốc độ nhanh hơn. Nhưng nàng bỗng nhiên cảm giác một cực kỳ khó chịu tư vị bao phủ trong lòng. Trong tích tắc giữa công phu, liền làm cho nàng có loại ảo giác, cảm thấy giống như là thời gian biến được chậm chạp, trước mắt hết thảy cảnh vật cũng thay đổi được mơ hồ. Phốp, hơn 10 đạo kiếm ảnh đâm thủng hỏa cơ ngực khẩu, thế cho nên nàng cả quả tim đều bị khuấy cái nát bấy. Làm sao có thể? Hỏa cơ sợ đến vong hồn đại mạo, theo bí pháp thôi động, trong cơ thể nàng viên kia kim đan xá lợi trong nháy mắt phá thể mà ra. Mưu đồ hướng xa chỗ sao sao sao sao đi. Phanh, một đạo trong suốt lồng năng lượng ngăn trở kim đan xá lợi lối đi, đồng thời bà đem kim đan xá lợi bắn ngược đến hỏa cơ chỗ ở vị trí chỗ. Diệt. Đường Ám thao túng tiên kiếm, tinh chuẩn không có lầm đâm trúng viên kia kim đan xá lợi. Nhưng mà đang ở kim đan xá lợi trong phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng về sau. Đường tu thân ảnh bỗng nhiên tới, trực tiếp bà, đem, kim đan xá lợi chộp trong tay. Sư gia, không phá hủy sao? Đường Ám do dự một cái hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.